Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, lẻn vào. Tiện nhân, ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi đến cùng là dùng cái gì biện pháp nhượng Lôi Nặc cùng ngươi ở cùng một chỗ? Thanh âm bên trong mang theo lên án. Từ Na chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Lạc Nhạn miệng khẽ mím môi, nhìn xem Từ Na trong mắt tràn đầy lãnh ý. Nếu như không phải Lôi Nặc quấn lấy ta, ngươi lấy là ta sẽ cùng hắn ở cùng một chỗ. Nàng câu nói này không phải châm chọc, mà là lời nói thật, chỉ là ở Từ Na trong lòng lại giống như là vô tận châm chọc. Thân thể run nhẹ nhẹ. Rất tốt, tiện nhân, đến lúc này thế mà còn dám như thế càn rỡ, nhìn ta không xé ngươi miệng. Lạc Nhạn hé miệng, sắc mặt khó coi, con mắt nhìn về phía sau lưng Lôi Nặc. Xuống dưới, Lôi Nặc lộ ra mấy phần ủy khuất, cứ như vậy trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Biểu tình kia nhượng Lạc Nhạn cười lạnh, nhịn không được mài răng, cút cho ta xuống dưới. Chỉ là Lôi Nặc này lại giống như là quyết định đồng dạng, gọi thế nào đều không xuống dưới. Lạc Nhạn trong lòng tức giận, nhảy xuống, nhượng mèo to biến trở về. Lôi Nặc không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn, chỉ là rất nhanh liền đem ánh mắt bỏ vào Từ Na trên người. Ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ là muốn ngươi. Lôi Nặc cười lạnh, lại là không nói thêm gì nữa. Trong tay ngưng tụ lôi điện. Đối với Từ Na, ta cho tới bây giờ không có nói qua ngươi là thê tử của ta, càng không có nói qua chúng ta có quan hệ gì. Cho tới nay đều là ngươi mong muốn đơn phương. Đến mức lần trước, đó là bởi vì ta muốn đi vào đế đô, cho nên mới có thể lợi dụng ngươi thôi. Lời này nhượng Từ Na thân thể trong nháy mắt ngây người, cứ như vậy nhìn xem Lôi Nặc thật lâu, lúc này mới cười khẽ một tiếng. Lôi Nặc, ngươi tại sao tàn nhẫn như vậy? Nàng biết rõ Lôi Nặc lợi dụng nàng, nhưng là nàng vui vẻ chịu đựng, nhưng là vì cái gì? Tại sao Lôi Nặc muốn nói ra đến? Từ Na vừa cười, nước mắt một bên trượt xuống, mà ở nàng bên cạnh mấy cái nam nhân vội vàng đem nàng che chở sau lưng, trên mặt mang theo ngưng trọng. Ngươi cái này cặn bã nam, Từ Na đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà như thế đối với nàng. Các ngươi hoặc là đi, hoặc là chết. Lôi Nặc nói xong, trong tay lôi điện đã đối với người kia đánh tới. Thấy cảnh này, cái kia mấy người sắc mặt đại biến, vô ý thức lui lại. Không cần nói bọn hắn, liền là Từ Na cũng là run nhẹ nhẹ. Làm sao có thể, hắn làm sao lại động thủ muốn giết nàng? Từ Na con mắt lấp lóe, minh minh nàng so với Lạc Nhạn muốn tốt cái trăm ngàn lần. Tại sao, tại sao Lôi Nặc tình nguyện giúp đỡ Lạc Nhạn cũng không giúp nàng? Nghĩ như vậy, Từ Na lộ ra cười khổ. Mà tại lúc này, trước người một người đã bị lôi điện đánh trúng, người kia thân thể nhanh chóng run rẩy. Bất quá là thời gian nháy mắt, thân thể truyền đến mùi cháy khét, sau đó liền không có sinh tức. Chỉ là nhìn thoáng qua, Từ Na liền mở to hai mắt nhìn, quyết định thật nhanh, chúng ta đi. Nghe được Từ Na mà nói, sau lưng mấy người vội vàng lên tiếng hộ tống Từ Na lui lại. Chỉ là đi tới nửa đường, trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Từ Na con mắt nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta là thật thích ngươi, nếu như ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, nhất định có thể khôi phục lúc trước cường đại. Lại nói, ngươi sẽ không quên, nếu như không phải ta, cha mẹ ngươi là không thể rời bỏ đế đô a. Kỳ thật hiện tại nàng đã rõ ràng, cái này Lôi Nặc trước đó như vậy đối với nàng, bất quá là bởi vì muốn cha mẹ của hắn. Bây giờ cha mẹ của hắn rời đi đế đô, nàng đã không có có thể làm cho hắn đối với nàng mỉm cười đem chuôi. Nếu như không phải các ngươi, cha mẹ ta cũng sẽ không bị nhốt tại đế đô. Lôi Nặc thừa nhận, hắn có chút giận chó đánh mèo, nhưng là vừa nghĩ tới Từ Sát, trong lòng của hắn đè nén không được phẫn nộ, còn có từng tia sát niệm. Lúc này, có thể nhịn lấy không giết người đã là hắn cực hạn. Lại nói, Lạc Nhạn thái độ rõ ràng mềm hóa. Hắn cũng không muốn ở cái này thời điểm lại để cho nàng sinh khí. Mà một bên Lạc Nhạn, trong lòng cũng có chút phức tạp. Nhìn xem Lôi Nặc trong mắt, nhiều mấy phần úc vẻ mặt. Trong lòng có một loại quái dị cảm giác. Nàng cảm thấy, lúc này nàng liền như là tiểu tam đồng dạng. Dù là Lôi Nặc không chỉ một lần nói, hắn cùng Từ Na không quan hệ. Nhưng là nàng liền là không thoải mái. Trước đó rung động, này lại cũng đã bình phục. Con mắt tan rã nhìn xem phía trước. Lần này tới, nàng là muốn lẻn vào đế đô. Không phải đăng cái này bên ngoài bi cảm giác. Trong lòng suy nghĩ, người đã quay người rời đi. Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Lôi Nặc híp mắt lại. Từ Na hơi ngừng lại. Còn muốn nói cái gì? Nhưng là thân thể đã bị lôi kéo. Hướng trong đế đô đi. Từ Na sắc mặt khó coi. Bất quá cũng rõ ràng. Này lại coi như nói lại nhiều. Cũng vô ích. Chỉ có thể mặc cho lấy bọn hắn lôi kéo. Tiến nhập đế đô. Mà Lạc Nhạn cũng đã vòng quanh đế đô bắt đầu xoay quanh. Nàng cũng biết rõ. Cái kia Từ Na là đế đô người. Lúc này ngay trước nàng diện tiến vào. Tuyệt đối sẽ bại lộ bản thân. Cho nên chỉ có thể trước tiên không đi vào. Bất quá, cái này đế đô bên ngoài, zombie không ít, nhưng là cũng không nhiều. Bên ngoài vây quanh hơi mỏng chìm xuống. Bất quá ở cái này bên ngoài, có rất nhiều hố, nhìn cái kia bộ dáng. Hẳn là tạc đạn hoặc là vũ khí gì. Đánh ra đến, bất quá cũng là, nếu như không phải có vũ khí chung, cái này đế đô cũng sớm đã bị công phá đi. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ. Mèo to đã mang theo Lạc Nhạn vòng quanh chạy vài vòng. Chờ đến vài vòng xuống tới. Đã biết rõ chỗ nào yếu kém. Đến mức bên trong là dạng gì. Cái này khác nói. Mà Tử Ngọc càng là quơ cánh. Bay đến giữa không trung. Xem xét trong đế đô tình huống. Lạc Nhạn hé miệng. Nhìn một hồi. Lúc này mới vỗ vỗ mèo to thân thể. Mèo to thân thể lập tức thu nhỏ. Lê Tử cũng thuận thế. Đứng ở Lạc Nhạn sau lưng, con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm căn cứ, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác, không có nghĩ đến lượn quanh một vòng, sau cùng vẫn là đến nơi này. Lần này, nàng nhất định phải làm cho Từ Sát biết rõ, nàng năng lực. Lê Tử hừ lạnh, chúng ta đi thôi, nói xong, người đã hướng đế đô đi đến, Lê Tử theo sát phía sau, mà lúc này, Lôi Nặc cũng đã theo tới. Chỉ tiếc này lại Lạc Nhạn, là nửa điểm đều không muốn nói chuyện cùng hắn, càng không muốn cùng hắn đàm luận Từ Na sự tình. Chỉ là Lạc Nhạn đi hai bước, thân thể liền bị Lôi Nặc ngăn lại. Ngươi làm cái gì? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách. Ngươi thật muốn đi? Lôi Nặc nhíu mày, kết gấp lôi kéo Lạc Nhạn. Lúc này đi vào, tuyệt đối không vớt được tốt. Lạc Nhạn hất ra Lôi Nặc tay, trên mặt mang theo cười lạnh. Chuyện ta không cần ngươi quan tâm. Lôi Nặc, ta nói qua, ta không có quan hệ gì với ngươi. Coi như ngươi muốn quản, ngươi cũng không xen vào. Lôi Nặc hơi ngừng lại, trên mặt mang theo cô đơn. Mà Lạc Nhạn, đã hướng đế đô đi đến. Lê Tử cắn môi dưới, nhìn xem Lôi Nặc, lại nhìn về phía Lạc Nhạn phương hướng. Nửa tháng này, nàng là đã nhìn ra, Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc. Giữa hai người đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Có lẽ Lạc Nhạn này lại còn kháng cự Lôi Nặc. Nhưng là, trong lòng kỳ thật còn có Lôi Nặc. Lôi Nặc, người trước đó như vậy đối tỷ tỷ. Tỷ tỷ này lại đối ngươi như vậy. Cũng là bình thường. Lê Tử hé miệng, nhìn xem Lôi Nặc. Tiếp lấy nói ra, ta sẽ chiếu cố tốt tỷ tỷ. Ngươi, suy nghĩ một chút chính ngươi. Tiếp xuống tới nên làm như thế nào đi? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.